Quan Thuật, chương 1809, tẩy bài toàn tập, gocchuyenaudio.com. Sau một câu thốt ra là đủ để Dương Bản Thủy đồng chí biết điều ngậm miệng lại ngay, giờ đang là thời khắc nhạy cảm, nói nhiều chỉ tổ vạ miệng. Cục đuôi mà sống mới là chi lý, khi chưa tìm được cây cao bóng cả khác thì phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bắt tay từ thị xã Thanh Nghiêu là phải. Hơn nữa, vấn đề của Thanh Nghiêu cũng khá là nghiêm trọng. Các đồng chí ở đây đều hiểu rõ, đó là khu mỏ tập trung của Hải Đông chúng ta. Thị xã Thanh Nghiêu được quần chúng tỉnh Nam Phúc chúng ta gọi là Đồng Đô Tam Giáp, nghĩa là lập nghiệp đi lên từ mỏ đồng. Phải chỉnh đốn lại Thanh Nghiêu là việc rất khó khăn. Thị xã Thanh Nghiêu chỉ tính riêng các xí nghiệp công ty có liên quan đến Quảng Đồng đã khoảng chừng không dưới con số mấy trăm. Đóng cửa, chỉnh đốn và cải cách, tiến hành cải tổ lại từ đầu là bắt buộc. Bí thư Diệp lần này muốn làm cải cách toàn bộ thì tôi nghĩ, không thể nương tay với thị xã Thanh Nghiêu, phải chấn chỉnh triệt để, đi từ căn nguyên vấn đề. Đồng chí Cao Hoa khẳng khái bày tỏ thái độ có phần ăn đứt so với Dương Bản Thủy. Đồng chí Cao Hoa tỏ ra tích cực tiến thủ, hẳn là đang muốn thể hiện thiện ý với Diệp Phàm. Bởi vì cảm giác nguy hiểm của đồng chí Cao Hoa so với Dương Bản Thủy càng lớn hơn. Áp lực này đến từ chính bản thân y cũng như bạn bè thân hữu. Chỉnh đốn toàn diện các mặt của Hải Đông là việc rất khó khăn. Tôi phụ trách công tác tuyên truyền, chỉ có thể bắt đầu từ ý thức khai thác phương diện tinh thần của nhân dân Hải Đông, hướng dẫn người dân làm tốt công tác môi trường, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền, ta sẽ hướng được trọng tâm trong giai đoạn này vào phương diện môi trường. Trưởng ban tuyên giáo Tô Phương dưới ánh mắt sáng quắc kia của Diệp Phàm, chỉ có thể chép miệng đôi lời ba phải thế nào cũng được để không mất lòng ai cả mà thôi. Bí thư Diệp, thị xã Thanh Nghiêu không riêng gì môi trường mà hầu hết các mặt đều hết sức nghiêm trọng, an ninh trật tự cũng như bỏ đi. Mà vấn đề môi trường lại đẻ ra rất nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Vấn đề môi trường dẫn đến tác động về mặt xã hội, mang đến một loạt những nhân tố gây mất ổn định. Tỷ như các chủ mỏ bất đồng với chủ đất địa phương về bồi thường đất đai, việc này đã làm phát sinh thêm nhiều nhân tố gây mất ổn định. Thậm chí, nghiêm trọng hơn là kết bè kéo cánh đánh nhau, giết người, phóng hỏa thi thoảng đều phát sinh. Thị xã Thanh Nghiêu đang tồn tại những vấn đề rất nghiêm trọng, lần này Bộ Công an điểm mặt phê bình vấn đề trị an của thị xã Thanh Nghiêu. Tôi là bí thư đảng ủy Công an thành phố Hải Đông, tôi có trách nhiệm. Tôi cũng cảm giác được áp lực trên vai là càng ngày càng nặng nề, tôi xin tự kiểm điểm trước mặt tất cả mọi người ở đây. Bí thư đảng ủy Công an Tiết Đinh Sơn cũng không thật sự thân tín với Phạm Viễn, chỉ có thể nói là luôn đón ý Phạm Viễn, làm theo ý họ Phạm như trong chóng đo chiều gió. Về quan điểm nói chung là luôn nhất trí với Phạm Viễn. Lần này Phạm Viễn đổ Thiết Đinh Sơn cũng có đôi chút mờ mịt. Hơn nữa, Diệp Phàm lợi dụng quan hệ với bên công an, hung hăng cho Thiết Đinh Sơn nếm mùi kiểm điểm xử phạt nội bộ, khiến lão già này cũng thật thà hơn. gocchuyenaudio.com. Hẳn, thêm vào đó, lão già này sau khi biết được quan hệ của lão với Thiết Chiêm Hùng thì vội vã chạy tới dựa dẫm người nhà. May cho đồng chí Thiết Đinh Sơn thức thời khá nhanh, bằng không, xem thái độ của Thiết Chiêm Hùng thì ắt là sẽ trực tiếp bãi miễn chức vụ của lão. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng đã tính đến việc An Kỳ nhất thời chưa ổn định được chỗ đứng, chưa đủ năng lực ngồi lên vị trí bí thư đảng ủy công an thành phố, lại khiến người ngoài soi mói, chi bằng cứ tác thành cho Thiết Đinh Sơn là hơn. Cho nên, Diệp Phàm mới châm trước cân nhắc lắm mới lựa chọn phương án tha thứ cho Thiết Đinh Sơn. Khiến cho lão già này mới có cơ hội lê mông ngồi lại vị trí này. Thiết Đinh Sơn phòng trừng cũng chắc mẩm ra mùi vị nào đó nên gần đây thái độ luôn tỏ ra dựa dẫm vào đồng chí Diệp Phàm. Đây gọi là mông không vững thì ai dám cứng đầu. Bí thư Diệp, vừa rồi đồng chí Đinh Sơn đã đề cập đến chuyện xử lý môi trường ở thị xã Thanh Nghiêu đã mang đến một loạt vấn đề về trị an. Hơn nữa, hệ thống hành pháp ở Thanh Nghiêu đã bị Sở Công an phê bình. Tôi nghĩ tình huống kiểu này không thể để tiếp tục diễn biến xấu đi nữa. Bộ máy chính trị pháp luật của thị xã Thanh Nghiêu, trong đó bao gồm phòng công an Thanh Nghiêu, trong vụ việc lần này đã lộ ra rất nhiều vấn đề lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, bộ máy này có vẻ như đã hoàn toàn mục nát, từ bí thư đảng ủy công an đồng chí Đàm Hào Quang cho tới văn phòng đóng ở mỏ đồng Hoàng Đạt, tất cả đều đã mục nát. Trong thời khắc mấu chốt và hệ trọng này, liệu có phải là không thể trì hoãn thêm nữa, việc này phải xem xét đôi chút đến việc chấn chỉnh hệ thống chính trị pháp luật của thị xã Thanh Nghiêu, trong đó bao gồm bộ máy phòng công an. Trưởng ban tổ chức cán bộ Cổ Dị Hùng sớm đã nhận được chỉ thị của Diệp Phàm nên Thiết Đinh Sơn vừa lĩnh ấn tiên phong là y lập tức đứng ra đề cập vấn đề nhân sự. Vấn đề này là không thể trì hoãn thêm nữa. Vụ việc tại Thanh Nghiêu lần này đã chứng minh rõ ràng một vấn đề. Không riêng gì hệ thống chính trị pháp luật và phòng công an. Chúng ta đều thấy rằng trong số các đối tượng bị bắt lần này, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thanh Nghiêu cũng có khá nhiều đồng chí xuất hiện vấn đề lớn. Bọn họ quan thương cấu kết cùng thông đồng một lũ với các chủ mỏ hoạt động phi pháp. Bị bắt là phải, cũng do đó mà trong thành phần tổ chức của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thanh Nghiêu đã xuất hiện ít nhất mười mấy vị trí để chống, cứ để tình trạng này tiếp diễn sẽ bất lợi cho Thành ủy trong triển khai công tác xử lý môi trường. Không có lãnh đạo, các đồng chí cấp dưới liền mờ mịt không biết làm sao, cho nên Bí thư Diệp dứt khoát phải đem ra thảo luận vấn đề bộ máy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Nghiêu cũng như hệ thống chính trị pháp luật bộ máy phòng công an ở hội nghị ngày hôm nay, sau đó cho triển khai ngay. Bằng không, việc cải cách làm sao mà đi vào thực tế, đã không có người lãnh đạo, sẽ rất khó thực thi nổi. Vấn đề của thị xã Thanh Nghiêu, không riêng gì tỉnh ủy đang nhìn chằm chằm, lần này Ủy ban Kỷ luật Trung ương cử người xuống, tuy không nói đến vấn đề môi trường. Nhưng những cán bộ bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương xuống tay, tất cả đều. Góc chuyện audio.com, có vấn đề về phương diện môi trường, cho nên, chúng ta không thể coi thường, nhất định phải chú ý. Phó Bí thư Đảng ủy Lưu Chân Mai bồi thêm một đao, tự nhiên là sẽ giúp Diệp Phàm chỉnh đốn bộ máy thị xã Thanh Nghiêu. Thị xã Thanh Nghiêu tuy xuất hiện nhiều vấn đề như vậy nhưng cơ cấu tổng thể của bộ máy hành chính vẫn ổn định. Tỷ như trong số các cán bộ bị bắt lần này, nhân vật số 1, số 2 trong Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Nghiêu chẳng phải vẫn bình an vô sự, người ta cũng không có tham gia vào sự việc lần này mà. Ở đây ra cái cách nói là toàn bộ bộ máy bị quét sạch như Phó Bí thư Lưu vừa rồi chứ, phải chăng là giật gân hơi quá rồi. Bộ máy Thanh Nghiêu tất sẽ có biến động, nhưng theo tôi tất phải chăng là nên bắt đầu từ việc bổ sung. Thiếu một gốc cây ruộng sẽ khuyết một chỗ, nhưng không thể tẩy bài toàn tập đại động can qua được. Làm như vậy rất bất lợi cho sự ổn định và đoàn kết của bộ máy thị xã Thanh Nghiêu. Vốn dĩ sự việc lần này đã khiến cho một nhóm cán bộ đảng viên thị xã Thanh Nghiêu hoảng sợ, nếu lại làm lớn sự việc đòi thay ban đổi bệ, vậy chẳng phải sẽ khiến cục diện thêm phần khủng hoảng hay sao? Một khi khủng hoảng xảy ra, e rằng sẽ phát sinh hiệu ứng domino dẫn tới vô số vấn đề. Tỷ như, biến động xã hội, quần chúng mất ổn định về tư tưởng, mối quan hệ giữa cán bộ và nhân dân sẽ đi từ căng thẳng đến đối lập. Nếu thực sự xảy ra tình huống này thì còn nói gì đến chuyện xử lý môi trường thị xã Thanh Nghiêu nữa? Cho nên, tôi cho rằng nhất định phải duy trì tính ổn định của bộ máy hành chính thị xã Thanh Nghiêu trong giai đoạn trước mắt. Phó Bí thư Trương Nhất Đống lập tức phản bác ý kiến của Lưu Chân Mai. Mặc dù y biết phản đối cũng không có hiệu quả, nhưng vẫn muốn nói ra suy nghĩ của bản thân. Diệp Phàm biết dụng ý của họ Trương, đơn giản là sau khi Phạm Viễn đã đổ, Trương Nhất Đống muốn tạo dựng hình ảnh cho chính bản thân y, từ đó tạo ảnh hưởng với đám người của Phạm Viễn, không chừng còn có thể lôi kéo được một vài kẻ đồng lõa. Nhằm tạo vòng tròn quyền lực riêng của Trương Nhất Đống tại đất Hải Đông này. Này đang là thời khắc mấu chốt, đám người ban đầu đi theo Phạm Viễn như Thái Quý Quyền, Dương Bản Thủy, Cao Hoa, Thiết Đinh Sơn cùng cấp chí trong lòng đều đang vô cùng sợ hãi. Nếu Trương Nhất Đống chịu đứng ra, lại dựa vào sức ảnh hưởng của người bác họ Trương vốn là ủy viên quốc vụ viện quốc hội TQ thì việc một số bộ hạ cũ của Phạm Viễn bị Trương Nhất Đống thu thập là hoàn toàn có khả năng. Diệp Phàm hẳn là sẽ không để họ Trương được như ý rồi, hắn lập tức dập mạnh chén trà phát ra một tiếng chói tai, sau đó liếc nhìn mọi người nghiêm túc mà rằng. Đây mà là chuyện nhỏ hay sao? Nhân vật số 1 của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã Thanh Nghiêu tuy không can hệ đến vụ việc lần này. Nhưng nếu xét từ những mối liên hệ cụ thể, hoặc nhiều hoặc ít cũng không thể nào chối bỏ hết trách nhiệm. Là nhân vật hàng nhất nhì tại thị xã Thanh Nghiêu mà toàn bộ nhân viên tổ chức cấp dưới đều hủ hóa, để phát sinh vụ việc lớn như thế mà chẳng lẽ bọn họ đều không có một chút dự cảm nào sao? Đồng chí Trương Nhất Đống, chúng ta không cần phải tử. Góc chuyện audio.com, gạt mình dối người, không có bọn họ dung túng, thậm chí là mắt nhắm mắt mờ thì làm sao có khả năng phóng tay mặc cho cấp dưới làm sằng làm bậy tới nông nỗi gây ra án mạng. Có xét đi xét lại nghìn vạn lần đi nữa, bọn họ chẳng lẽ không nên chịu chút trọng trách của người lãnh đạo. Thanh Nghiêu chúng ta nổi danh thiên hạ rồi đấy, bị Bộ Công an chỉ đích danh mà phê bình còn gì. Tỉnh ủy chỉ đích danh chúng ta phải sửa đổi, nhưng sửa đổi cái gì mới được, nhất định phải có sai biết sai mới sửa được phải không nào. Các đồng chí, chúng ta không dám thừa nhận bộ mặt của thị xã Thanh Nghiêu với nhân dân thì còn nói gì đến chỉnh đốn Thanh Nghiêu. Nói đến đây, Diệp Phàm đột nhiên đạp bàn mà rằng. Toàn bộ máy hành chính thị xã Thanh Nghiêu không thể không thay đổi. Từ bí thư quận ủy đến chủ tịch thị xã, cho đến cả các trưởng phòng cấp dưới toàn bộ phải thay mới từ trên xuống dưới mới được. Hễ đồng chí nào có vấn đề đều phải mời lên trường chính trị tỉnh ủy hoặc thành ủy học tập thêm. Phó Bí Thư Lưu, anh xem, có thể đưa ra một danh sách học tập bồi dưỡng thêm hay không? Học tập thêm, nếu là 3-4 vị đồng chí thì còn có lý đôi chút. Đằng này, Bí Thư Diệp đem số lượng lớn cán bộ đưa vào trường đảng các cấp như vậy, phải chăng là làm hơi quá? Vốn dĩ các đồng chí trong bộ máy cơ chế ở Hải Đông đều đang có chút lo sợ không yên, nay lại thêm động thái này nữa, trên danh nghĩa là đi trường đảng học tập nhưng thực tế là tước đi của họ cái mũ ô sa. Cứ làm vậy liệu có kích động mâu thuẫn, dẫn đến các vấn đề xã hội lớn hơn không? Tôi cảm thấy, trong thời điểm nhạy cảm này, vẫn không nên áp dụng các biện pháp mạnh mà cứ nỗ lực lấy lại sự ổn định đã. Thái Quý Quyền nói vậy làm Diệp Phàm vừa nghe trong lòng lại bỗng sinh cảnh giác. Thái Quý Quyền cũng là phó bí thư thành ủy, nói như thế có khác gì lên tiếng ủng hộ Trương Nhất Đống chứ? Chẳng lẽ là tên Trương Nhất Đống xuống tay rất nhanh, đã lôi kéo được Thái Quý Quyền, người có sức ảnh hưởng tương đương với một ủy viên thường vụ trong thành ủy. Xem ra, đồng chí Tiểu Trương này đã chuẩn bị sống mái với hắn một phen rồi. Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của phó bí thư Thái. Lúc then chốt phải cầu ổn định, huống chi, lúc này, bên tỉnh ủy vẫn chưa đưa ra đề xuất cụ thể nào. Chỉ đưa ra những chỉ thị chung chung nhất định. Vậy nên về việc điều chỉnh bộ máy thị xã Thanh Nhiêu một cách toàn diện, phải chăng chúng ta đã hơi nóng vội? Như vậy sẽ tạo cho các lãnh đạo tỉnh ủy ấn tượng không tốt là có ai đó đang muốn thâu tóm quyền lực, thâu tóm vị trí chức vụ. Khi mà bí thư mới vẫn chưa tới đảm nhiệm, lại bỗng làm vậy có khi nào sẽ gây cảm giác hiềm nghi là thiếm quyền. Những lời này của Trương Nhất Đống là rất thâm độc, ý ngầm chỉ trích Diệp Phàm chỉ là người tạm quyền bí thư, về mặt điều chỉnh nhân sự không thể có những động thái quá lớn. Đã chỉ là người tạm thay để chủ trì công tác của thành ủy Hải Đông thì nghiêm khắc mà nói, Diệp Phàm ngay cả bí thư lâm thời cũng chẳng phải, chỉ là phó bí thư thành ủy quyền chủ tịch thành phố thay mặt chủ trì công tác của thành ủy mà thôi. Ô cách Trương.